Marvel chính nghĩa biến thân. Chương 7, SHIELD là nhà ta mở. Góc truyện audio.com. Robert trầm ngâm một hồi rồi nói quốc thổ chiến lược nội địa. Thi hành và hậu cần phòng ngự bảo hộ tổng cục. Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division, là một tổ chức vô cùng rắc rối. Nó không hề phụ thuộc vào một quốc gia nào. Nó là độc lập, riêng biệt, nó được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chia cắt quyền giám sát. Chức trách của nó là gìn giữ hòa bình thế giới. Hòa bình ở đây là chống lại các mối đe dọa công nghệ tiên tiến về an ninh thế giới. Ewing lặng yên ngồi nghe Robert nói. Ánh mắt không có chút dao động. Mấy điều này hắn vốn đã biết. Trên cơ bản cũng không quá ngạc nhiên. Vốn dĩ, ta cùng một số người cũng đã có ý định hấp thụ cháu vào tổ chức này. Nhưng vì một vài lý do cho nên đã đưa cháu vào diện quan sát. Tuy rằng hiện tại có chút sớm nhưng nếu cháu muốn tiếp xúc với nó thì cũng không có vấn đề. Ta nghĩ ta có thể giúp được, Robert nhẹ nhàng nói. Ông có biết họ, một số người, có vẻ như cháu không quá biết rõ về ông nội của chính mình. Ewing, nghe đến đây nhăn mày nói. Đừng cao có như vậy. Cháu cũng giấu giếm thân phận của Lightning Dead đối với ta đó thôi. Mỗi người đều có một số bí mật riêng của chính bản thân mình. Robert đối với Ewing nói. Nháy mắt đó biểu tình của hắn bỗng trở nên nghiêm túc nói thân phận của ta là một bí ẩn. Hiện tại nói cho cháu biết bí mật này là một chuyện nguy hiểm. Vì tính mạng của ta, của cháu và tồn vong của Phantom 2 gia tộc, ta muốn cháu hứa sẽ giữ bí mật. Cháu hiểu, thưa ông Ewing cũng nghiêm túc đáp lại. Vào thời Thế chiến thứ hai, ta có một cái tên khác, một thân phận khác, một cái tên lịch sử. Rebel Ralston, Ewing nghe xong cái tên một giây đó. Cả người lâm vào mộng bức trạng thái. Rebel Ralston, cái tên này, đối với hắn cũng không phải rất lạ lẫm. Trước khi xuyên qua, hắn cũng có biết một số bí mật của thế giới Marvel. Tuy rằng khi đó, Avenger 4 còn chưa có chiếu. Nhưng dù sao thì nó cũng là một phiên bản mà thôi. Vũ trụ chính thức của Marvel phải nói đến. Earth 616, Nguyên Thế Giới, Earth 616. Rebel Ralston vốn là một thành viên sáng lập của The Howling Commando cùng đồng hành với Captain America chiến đấu với Hydra. Về sau Ralston trở thành thượng nghị sĩ và cũng gia nhập siêu cải cách. Là chủ tịch của ban điều hành giám sát điều hành. Vào một lần gặp mặt với Nick Fury thì bị Black Widow đời thứ ba Yelena Belova giết chết. Đấy là nguyên bản Rebel Ralston của thế giới. Earth 616 PS, đối với những thông tin này đã được kiểm chứng cẩn thận. Nếu có yêu cầu nguồn xin liên hệ riêng với tác giả qua hòm thư hoặc dưới bình luận. Xin cảm ơn, Ewing thật không ngờ rằng, tại Earth 199.999 MCU thế giới này Rebel Ralston không những không chết mà còn là ông nội của hắn. Robert không để ý đến biểu tình của Ewing mà nói tiếp cái nhân dạng này của ta tuy đã tiến hành chết giả. Tẩy bỏ mất, nhưng là vì an toàn nên vẫn không thể lộ ra. Còn về quốc thổ chiến lược nội địa, thi hành và hậu cần phòng ngự bảo hộ tổng cục, Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division, nó tiền thân là nhóm chiến lược khoa học đội dự bị. Tập hợp cả các thành viên cũ của The Howling Commando. Vô cùng may mắn, ta là một cựu binh của nhóm này. Thân phận này của ta từng ngồi vào chức giám đốc điều hành của quốc thổ chiến lược nội địa. Thi hành và hậu cần phòng ngự bảo hộ tổng cục. Ewing bị thông tin sốc không nhẹ. Nói đi nói lại, hóa ra ta là cháu nhà quan. Con nhà có tiền, SHIELD là nhà ta mở. Đối với cái thế giới này thiết lập quả thật làm Ewing vô lực nhổ nước bọt. Đồng thời nó cũng làm Ewing thầm lo lắng lên. Liệu thế giới này quỹ tích có còn như trước không? Hiệu ứng cánh bướm nếu quá mãnh liệt. Một mình hắn một tên nhân loại nho nhỏ liệu có nổi lên được một vài bọt nước? Xem ra kế hoạch của hắn cần đẩy nhanh lên một chút mới được. Robert nhìn cháu của mình tâm thần bất định liền vỗ vỗ vai Ewing một cái nói tốt rồi. Cháu có chuyện gì cần liên hệ với nó? ta có thể làm chủ trong một giới hạn nhất định nên cố nói đi. Yêu Inh thầm nghiến răng, thần tình bỗng trở nên kiên quyết nói không biết ông nội ngài có từng nghe nói đến Hydra cái tổ chức này. Hydra lão Robert thần tình nghe thấy cái tên này một giây đó liền lập tức nghiêm trọng lên. Thần tình nghiêm túc ra hiệu Yêu Inh ngừng lại, đừng nói, chuyện này có chút hệ trọng, ta cần phải xin cấp phép quyết định, liên quan đến cái tổ chức kia. Ta mong rằng cháu sẽ không nhắc đến đối với bất kỳ ai nobody. Ok, trong thời ngắn nhất ta sẽ liên hệ cho cháu với một người. Đến lúc đó ta mong cháu sẽ chia sẻ mọi điều cháu biết. Đáp ứng ta, được chứ, Robert nghiêm nghị nói, được, ông nội, ta biết phải làm gì. Ngài cứ yên tâm, Yêu Inh gật đầu chắc chắn nói. Hắn trên cơ bản đã biết người mà ông hắn muốn liên hệ là ai. 9 phần 10 là cục trưởng hiện tại của SHIELD Nick Fury. PS, cảm tạ các bạn đọc đã ủng hộ bộ truyện từ khi đăng đến nay. Cảm ơn các độc giả thân mến. Cảm ơn lão đại, cảm ơn các admin, cảm ơn đảng và nhà nước. Mình trên cơ bản rất hoan nghênh các bạn có ý kiến đóng góp. Nhưng mong các bạn có thể nhẹ nhàng hơn một chút, văn minh một chút, .PS2. Về vấn đề các độc giả hay hỏi đây là chuyện CV hay là sáng tác. Mình xin xác nhận lại một lần nữa. Đây là chuyện sáng tác 100. Mong rằng các bạn sẽ không còn thắc mắc về vấn đề này. Về vấn đề thân phận main trong chuyện. Do mình đã quen viết boss lưu. Main có thân thế châu chó nên vẫn sẽ tiến hành như cũ. Main, Yêu Inh Phantom 2, là người có hệ thống. Hơn nữa có thân thế hiển hách, không nói cha Main, hiện tại nói về ông hắn, Robert Phantom 2, thiết lập của nhân vật này là một cổ đông thành lập nên SHIELD từng là giám đốc điều hành. Quyền lực cơ bản là ngang với cha của Tony Stark là Howard Stark, chỉ là đã nghỉ hưu nên không còn lại quyền điều hành. Xin hết, cách chương.